Thể Tu Chi Tổ, chương 272, đầu đuôi, hạ, góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn chung quanh còn lại 10 cái không đến màu đen luyện thi. Sắc mặt trắng bệch nói, phàm nhân tu luyện tới kim cương quyết đại thành 10 phần thưa thớt. Sau cùng lại luyện thành trúc cơ kỳ luyện thi tỷ lệ lại không cao. Ngươi đến tột cùng giết nhiều ít kim cương quyết đại thành phàm nhân a, Vương Thế Thông không thèm để ý chút nào nói. Thương Lan phái tại hơn 300 năm trước liền bị ta sáng lập. Thẳng đến 100 năm trước mới bị ta tự mình diệt đi. Trung gian hơn 200 năm, ta đã không nhớ rõ cầm nhiều ít kim cương quyết đại thành phàm nhân luyện thi. Hơn 200 năm, cái này cỡ nào thiếu đời kim cương quyết võ giả a? Lục Khôn nghe xong, song quyền không khỏi nắm chặt lên. Hắn nhớ tới tại Thiết Quyền Môn. Những vị đó mộ dung lão quỷ huyết tế kim cương quyết tu luyện giả. Những người linh đó hồn bên trong không cam lòng. Phảng phất còn có ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Có thể mộ dung lão quỷ giết kim cương quyết tu luyện giả nhân số. Cùng Vương Thế Thông so sánh. Không đáng kể chút nào. Lục Khôn là bằng vào kim cương quyết tiến vào tu tiên giới. Càng là tại tu luyện kim cương quyết tiền bối tinh huyết trợ giúp hạ. Diệt đi mộ dung lão quỷ, mới đi cho tới bây giờ. Hắn đối với tu luyện kim cương quyết võ giả có một loại mạc danh tình cảm. Hừ, Vương Thế Thông, ngươi khả năng không biết, ta muốn giải công pháp của ngươi. Chẳng qua là xác nhận hạ suy đoán của ta. Ta còn có lật bàn cơ hội. Lục Khôn cảm thụ được bị hắn giấu ở trong miệng mấy cái thứ gì. Trong lòng cười lạnh không thôi. Đúng lúc này. Để lại hắn mấy cái luyện thi trong lòng bàn tay âm hàn chi lực càng phát ra thâm hậu. Nhất là đè lại cổ của hắn hai tay, càng là điên cuồng hướng Lục Khôn thân thể rót vào cỗ năng lượng này. Lục Khôn trong lòng kinh hãi, nhưng nhìn lấy Vương Thế Thông còn tại trình bày hắn trúc cơ kỳ phong thái bộ dáng. Hơi nghi hoặc một chút, không đúng. Cái này âm hàn chi lực không phải Vương Thế Thông thụ ý, đã không phải Vương Thế Thông cách làm. Vậy những thứ này luyện thi vì sao muốn cho ta rót vào âm hàn chi lực? Không tốt, những thứ này âm hàn năng lượng cùng ta lôi thuộc tính pháp lực biết xung đột. Nhất định phải đem lôi thuộc tính pháp lực lại thu nạp đến sợi cơ nhục chỗ sâu. Ngàn vạn không thể bại lộ, Lục Khôn trong lòng vô cùng khẩn trương. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn một tâm phân nhị dụng. Một bên kiệt lực thu liễm lấy lôi thuộc tính pháp lực. Một bên nghe Vương Thế Thông cố sự. Cứ như vậy, nương tựa theo những thứ này màu đen luyện thi. Ta tại sở quốc du lịch một phen. Thậm chí qua hải ngoại chi địa. Hắc hắc, đánh giết vô số trúc cơ kỳ tu sĩ. Đại lượng chân quý đan dược phụ trợ hạ. Ta rốt cục kết đan thành công. Nói đến đây, Vương Thế Thông phảng phất lại trở lại kết đan lúc tràng cảnh. Hăng hái, ha, ha, ta có thể tại hơn 100 tuổi kết đan, như vậy Nguyên Anh kỳ cũng không phải xa không thể chạm. Vì tăng cường thực lực của ta, ta liền muốn ra để trúc cơ kỳ luyện thi phương pháp đột phá. Muốn luyện thi tấn thăng đồng giáp thi cấp bậc, như vậy dựa theo trước đó trúc cơ luyện thi kinh nghiệm. Nhất định phải thu hoạch được một đầu hoang dại đồng giáp thi. Về sau tại tử vong chi địa chỗ sâu, thật đúng là xuất hiện một đầu vừa tấn thăng đồng giáp thi. Tiếp lấy Vương Thế Thông có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật vất vả đánh giết đồng giáp thi, đi ra ngoài thu thập tài liệu khác thời điểm, gặp được Lăng Nguyệt đồng yêu nữ kia, khi đó ta luyện thi tổn thất khá nhiều, cũng có thương tích trong người. Cái này yêu nữ tuy nhiên tấn thăng kết đan kỳ không lâu. Nhưng là thần thông quả thực không nhỏ. Kịch chiến về sau, đem ta đánh thành trọng thương. Sau cùng ta cần phải dùng huyết độn thuật đào tẩu. Ai biết thương tổn càng thêm thương tổn hạ. Kim đan vỡ vụn, rơi về trúc cơ kỳ. Cái này cái tính mạng là kiếm về. Lúc nói lời này, Vương Thế Thông biểu hiện trên mặt 10 phần quái dị. Dừng lại một hồi. Hắn lắc đầu giận dữ nói. Nói cho cùng, ta là bởi vì Lăng Nguyệt Thiên nguyên nhân, mới hao tốn sức lực tại luyện thi trên thân, bởi vậy mới tìm đồng giáp thi ra tay. Sau khi bị thương, lại bị Lăng Nguyệt Thiên muội muội đánh rớt cảnh giới. quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, bất quá ta không có cam lòng, trọng thương ta cùng trong môn sư huynh đệ nói một tiếng. Liền đem còn thừa Thương Lan phái nhân toàn bộ làm thành luyện thi tài liệu. Đem đến tử vong chi địa, Lục Khôn cố nén thể nội âm hàn năng lượng cùng lôi thuộc tính pháp lực tại bắp thịt chỗ sâu va chạm. Dùng tương đối bình ổn thanh âm hỏi, ngươi chính là khi đó, bắt đầu nghiên cứu luyện thể thuật. Vương Thế Thông gặp Lục Khôn sắc mặt trắng bệch, chỉ coi là hắn bị màu đen luyện thi âm hàn chi khí xâm nhập. Không để ý đến, gật đầu nói, không sai, kim đan vỡ vụn về sau. Trên cơ bản đoạn tuyệt tu tiên chi lộ, cũng may ta kết đan kỳ thọ nguyên vẫn còn ở đó. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra lối riêng, khôi phục kết đan kỳ thực lực, bởi như vậy, ta thì toàn thân toàn ý nghiên cứu lên luyện thi tới. Vương Thế Thông chỉ nơi xa một cái màu xám trắng luyện khí kỳ cấp luyện thi khác. Nói ra, ngươi nhìn ta chỗ này cấp thấp luyện thi, mặt ngoài gầy rất yếu, có thể nhưng lại có đỉnh cao cấp một yêu thú phòng ngự lực cùng lực công kích. Biết tại sao không, Lục Khôn trước đó thì quan sát những thứ này màu xám trắng luyện thi. Thăm dò tính nói, dạng này xương bọc ra bộ dáng, chẳng lẽ ngươi trọng điểm cường hóa bọn họ xương cốt, ha, ha, không hổ là tự sáng tạo luyện thể quyết người. Liếc mắt liền nhìn ra đến, không sai, luyện thi cường đại ngay tại ở bọn chúng cốt cách, những tu luyện này kim cương quyết luyện thi, cốt cách cơ sở vững chắc, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy ta luyện thi bí thuật. Sở hữu màu xám trắng luyện thi, đều là ta thông qua đối với luyện thi thuật nghiên cứu. Sử dụng tử vong chi địa năng lượng tử vong đối với cốt cách thối luyện. Này mới khiến bọn họ thân thể đạt tới luyện khí kỳ cực hạn. Có thể so với đỉnh cao cấp một yêu thú, về phần những trúc cơ kỳ đó màu đen luyện thi, người sáng suốt đều có thể nhìn rõ ràng, cái kia một thân hoàn toàn khác biệt màu đen bắp thịt. Cũng là biến hóa rõ ràng nhất, Lục Khôn nhíu mày mà nhìn xem Vương Thế Thông thân thể. Lại nhìn xem còn lại màu đen luyện thi, không khỏi hỏi, người luyện thể thuật cũng là cùng luyện thi đi một dạng con đường. Vạn thế nhưng là những thứ này luyện thi đã mất đi sinh mệnh. Bắp thịt là thế nào mọc ra? Vương Thế Thông phát ra mấy phần tiếng cười đắc ý, nói ra. Liền biết ngươi có này nghi vấn. Trước đó ta không phải cùng ngươi đã nói. Màu đen luyện thi cần một đầu hoang dại trúc cơ kỳ cương thi mới có thể tấn thăng trúc cơ. Chính là ta đem hoang dại cương thi bắp thịt, luyện hóa đến ta luyện thi trên thân. Tại năng lượng tử vong cùng bí pháp tác dụng dưới, những thứ này luyện thi mới có thể đạt tới trúc cơ cấp bậc. Lục Khôn sắc mặt thay đổi càng thêm trắng bệch, trên trán đều toát ra một số mồ hôi. Lắp bắp hỏi, cái kia trên người ngươi màu đen bắp thịt, chẳng lẽ nói, nhìn thấy Lục Khôn phảng phất bị dọa sợ biểu lộ. Vương Thế Thông có chút tự đắc nói, ha, ha, xem ra ngươi cũng đoán được. Ta trước đó có đồng giáp thi thể, chính là vì đem dưới tay một đầu màu đen luyện thi thăng cấp thành đồng giáp thi cấp bậc. Có thể hết lần này tới lần khác chính ta cảnh giới rơi xuống. Như vậy đầu này đồng giáp thi thể không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Tiếp lấy Vương Thế Thông ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tàn khốc chỉ ý, nói. Bởi vì ta tu luyện qua kim cương quyết, cường độ thân thể cũng tạm được. Ngay từ đầu dựa theo luyện thi phương pháp, trước dùng năng lượng tử vong thối luyện cốt cách, làm cái này dùng trên người mình về sau, mới biết được là thống khổ dường nào. Luyện thi là không cảm giác, vì tiện ta làm sao thối luyện, nhưng ta luyện chế chính mình thời điểm, thần thức cường đại có thể tinh tường cảm giác được loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn. Mà lại năng lượng tử vong cực kỳ tính ăn mòn. Hắn đem ta bên ngoài cơ thể bắp thịt toàn bộ ăn mòn sạch sẽ. Liền như là những thứ này màu xám cương thi, chỉ còn lại có xương bọc ra thân thể. Cái kia một đoạn thời gian, là ta tối tăm nhất thời gian. Thậm chí ngay cả quan tâm ta trong môn sư muội, ta cũng không nguyện ý gặp mặt một lần. Thậm chí muốn tự mình đoạn, Vương Thế Thông nói đến chỗ này. Trong giọng nói bao hàm lấy tiếc nuối. Nắm đấm màu đen chăm chú cầm bốc lên, cách trương.